Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, Tạo Hóa Đan. Ha ha ha, Lão Đinh, người đến rất đúng lúc. Chúng ta cùng một chỗ giày vò hai tên tiểu tử thối này. Chiêm Quy Nông thuận miệng một đáp, quay đầu nhìn lại, là Phó Bảo Chủ Đinh Bình Phong. Lập tức cười to nói, vậy là tốt rồi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Đột nhiên, huyền sắc quang mang lóe lên. Đùng, Chiêm Quy Nông nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới. Đinh Bình Phong sẽ hướng phía chính mình ra tay độc ác. Bây giờ Triệu Tinh Thần đã có thể điều động đả thần tiên 6 tiết quang mang. Cái kia trọng lượng, đâu chỉ trăm vạn, nhục thân nháy mắt bị đập nát. Linh Anh cùng Nguyên Chủng bay ra. Lục Hồn Phiên nhất cử đuổi bắt. Bên cạnh Lạc Ly cùng Điền Tiêu xem xét, lập tức muốn chạy trốn, chỉ bất quá vẫn là chậm nửa nhịp. Khổn Long Thằng đã sớm ẩn trong không khí, hai con châu chấu bị đồng thời trói tại một sợi dây thừng bên trên. Bất quá Triệu Tinh Thần ngược lại là thở dài, bởi vì đầu này sơn trại bản Khổn Long Thằng cũng nên về hưu, bởi vì bọn chúng liền Chiêm Quy Nông đều trói không ngừng. Chỉ có thể trói lại giống Lạc Ly loại này cửu phẩm đại thừa cảnh. Đúng là gân gà. Hai đứa ngươi chuyện gì xảy ra? Gọi các ngươi trước chạy đi. Làm sao không nghe lời? Triệu Tinh Thần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến huấn người nói. Công tử, người chết chúng ta còn sống cũng không có ý nghĩa. Muốn chết cùng chết. Triệu Cô Độc một mặt quật cường nói. Vấn đề là lão tử còn chưa có chết. Các ngươi lại là trước chết rồi. Há không oan uổng. Triệu Tinh Thần hừ nói. Chúng ta cái kia hiểu được. Chỉ là muốn vào Bát Âm Sơn nhìn xem. Ba Nông ủ rũ nói. Lần sau ghi nhớ. Hết thảy nghe ta lệnh ký. Các ngươi phải tin tưởng. Người già chủ tử không dễ dàng chết như vậy. Đừng có lại làm chuyện ngu xuẩn. Miễn cho lão tử việc này người còn được cho các ngươi đưa tang. Triệu Tinh Thần chửi mắng nói. Biết công tử, hai hàng chỗ này đầu đạp não nhẹ gật đầu. 10 ngày sau, thương thế của hai người tại Triệu Tinh Thần lục linh khí tư nhuận hạ cơ bản bên trên khôi phục. Vậy liền thử một lần đoạt phách đan hiệu quả đi. Trần Lăng Phong, Đông Thắng Ma Giáo phong bộ tuần đường một cái chủ sự. Bát phẩm đại thừa cảnh thân thủ, bị Triệu Tinh Thần bắt sống. Lúc đầu Triệu Tinh Thần là chuẩn bị đem hắn dùng tại sư tôn Yến đạo tử trên người. Lợi dụng luyện nguyên thuật muốn cho sư tôn đề công. Bất quá, hiện tại có cao hơn phẩm cấp Lạc Ly cùng Điền Tiêu. Tự nhiên là lấy trước hắn mở đao. Dùng trên người Ba Nông. Muốn nói Triệu Tinh Thần không có tư tâm cũng không có khả năng. Cái này đoạt phách đan đến cùng như thế nào? Hắn cũng không thể cam đoan. Dù sao chưa thử qua. Sở dĩ, lấy trước Ba Nông thử đao, mà không phải Triệu Cô Độc thử kiếm. Cùng Triệu Cô Độc so sánh, Triệu Cô Độc càng là tâm phúc của mình. Cái này đoạt phách đan tuy nói có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Có thể đoạt hồn phách của ngươi cùng nguyên tinh vì người khác sử dụng. Nhưng là, người đầu tiên được tìm tới một mục tiêu hạ thủ mới được. Bằng không thì, không có mục tiêu ngươi trực tiếp nuốt hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt. Nhất ta có thể để một cấp công lực mà thôi. Bây giờ Triệu Tinh Thần ánh mắt cao. Đối với chỉ nhắc tới một cấp công lực đã sớm nhìn không thuận mắt. Chí ít cũng phải để cái cấp 2 mới là. Bằng không thì, đã cảm thấy ăn vào vô vị. Trần Lăng Phong chính là Triệu Tinh Thần phụ trợ Ba Nông đề công mục tiêu. Đoạt phách đan cho Ba Nông ăn vào về sau. Ba Nông lập tức điều động đoạt phách chi thuật cùng luyện nguyên thuật. Thôn phệ Linh Anh. Luyện hóa nguyên chủng, kết hợp đoạt phách đan dung hợp năng lực. 3 ngày sau, Ba Nông trên người hào quang từng đạo. Thành công, Triệu Cô Độc hai mắt phóng thải. Ba Nông thế mà liên phá cấp 2. Lập tức bước vào lục phẩm chi cảnh. Đuổi bên trên chính mình. Công tử, ta cũng tới một cái thế nào? Triệu Cô Độc đỏ mắt. Ha ha ha, Triệu Cô Độc, người cũng có hôm nay. Lão tử lại cố gắng một chút liền có thể ngược ngươi. Ba Nông đắc chí a. Công tử, chính là muốn mạng ta cũng muốn đánh cược một lần. Triệu Cô Độc quỳ xuống. Tốt a, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần mai nở hai độ. Lần nữa thi triển, lần này, có kinh nghiệm, vốn nên tiến hành được rất thuận lợi mới là. Bất quá, trên đường lại là bầy bên trên phiền phức. Triệu cô độc tấn cấp đột phá con đường so ba nông gian khó hơn nhiều. Điền tiêu một cái cửu phẩm đại thừa cảnh đối tượng. Triệu cô độc kém chút vứt lão mạng mới bắt lấy. Cuối cùng, khó khăn lắm bước vào bát phẩm chi cảnh. Xem ra, cái này đoạt phách đan cũng không phải là vạn năng. Tùy từng người mà khác nhau. Cái này cũng vì Triệu Tinh Thần gõ cảnh báo. Đan tuy tốt, nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Trong đó có rất nhiều biến số. Không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần rốt cục thuận lợi trở về Hạo Thiên Tông. Tiểu biệt thắng tân hôn. Ngọc Thế Hàn Phương đã sớm ở trước sơn môn chờ lấy. Một bộ váy trắng, bồng bềnh như tiên tử. Thần ca, ngươi trở về nha. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Ngọc Thế Hàn Phương từ bỏ hết thảy e lệ, chạy như bay đầu hoài. Ta tốt lo lắng a, bọn hắn nói ngươi chết. Ta, chấm ngoặc kép, đồ ngốc, ngươi phu quân thế nhưng là đánh bất tử tiểu cương. Không dễ dàng chết như vậy. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng lau đi mặt nàng má bên cạnh nước mắt. Tiểu cường là ai a? Ngọc Thế Hàn Phương nhẹ nhàng hỏi. Họ Trương tên Lang. Triệu Tinh Thần nói. Chán ghét, ngươi mới không phải con rán. Ta phu quân đỉnh thiên cách mặt đất. Ngươi là thiên thần. Ngọc Thế Hàn Phương bổ xẹt cười một tiếng. Trăm hoa đua nở. Đi, chúng ta hồi phủ. Triệu Tinh Thần ôm lấy Ngọc Thế Hàn Phương. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bay mất. Thấy Tả Thu một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trưởng lão, chúng ta nghi thức hoan nghênh. Khương Nông Nha hỏi, còn làm sao cử hành? Người đều đi, Tả Thu trả lời. Hai đứa ngươi thao cái gì nhàn tâm? Người ta tiểu biệt thắng tân hôn. Đừng đi quấy giày. Rút lui, Yến Đạo Tử sờ một cái râu ria. Cười ha ha nói, sư tôn, sư mẫu nói, gọi chính ngươi tự mình đi cưới hắn. Nếu như đánh không lại nàng vẫn là trước đường đi. Không trung truyền đến Triệu Tinh Thần cười to. Nói, lão tử mới không đi. Một cái lão thái bà. Có cái gì tốt cưới? Yến Đạo Tử lật ra đạo bạch mắt. Một mặt ngượng ngùng. Sư mẫu cũng không lão. 16 tuổi a, ha ha ha. Lập tức, đỉnh núi bên trên cười vang. Lão tử là thái tôn. Các ngươi lại cười. Toàn chém đầu lưỡi. Yến Đạo Tử mặt mo nhịn không được rồi. Quăng một câu ngoan thoại. Trượt, phu nhân, nghĩ phu quân như thế. Phu quân hiện tại liền sủng hạnh ngươi. Đóng lại động phủ, Triệu Tinh Thần cười ha ha. Không được, tuyệt đối không được. Nào ngờ tới Ngọc Thế Hàn Phương tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Không phải, ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ là... chấm ngoặc kép, Ngọc Thế Hàn Phương xấu hổ đỏ mặt. Chỉ là cái gì? Triệu Tinh Thần gấp, ta có, chấm ngoặc kép, Ngọc Thế Hàn Phương xấu hổ không đi nổi. Tranh thủ thời gian dúi đầu vào trong chăn. Có cái gì? Thật sự là không hiểu thấu nha. Triệu Tinh Thần nói, có liền là có, ngươi từ giờ trở đi liền không thể đụng ta. Bằng không thì, sẽ làm bị thương đến hắn. Ngọc Thế Hàn Phương đột nhiên ngồi dậy, giữ dằn nói, người nói, hẳn là, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần kinh ngạc, lập tức kinh ngạc, thử thăm dò hỏi, ân, bà đỡ nói đều có 3-4 tháng rồi, người nhìn, ta bụng đều nhô lên như thế cao. Ngọc Thế Hàn Phương nói, lộ vào trong bụng, không đúng rồi, 3-4 tháng làm sao sẽ lồi được như thế cao, sẽ không dài nhọt a? Triệu Tinh Thần thế nhưng là giật nảy mình. Thiên Mục mở ra đi đến nhìn lên. Ha ha ha, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lợi hại cái gì? Ngọc Thế Hàn Phương có chút không giải thích được. Hai cái a, một nam một nữ, Long Phượng thai, lão tử chính là lợi hại. Lập tức tới hai cái. Triệu Tinh Thần một mặt đắc chí. Ngươi thấy được. Ngọc Thế Hàn Phương có chút e lệ nói. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ta lúc đầu cũng hoài nghi là hai cái. Bất quá, ta không dám nhìn, Vậy là tốt rồi. Liền tốt. Ngọc Thế Hàn Phương đỏ mặt được hoa đào giống như. Cái này không được. Ta phải nghĩ biện pháp trong từ trong bụng mẹ vì nhi tử ta nữ nhi đánh hạ cơ sở mới được. Triệu. Tinh thần nói. Nghe nói có chút pháp môn có thể trong từ trong bụng mẹ tẩy tủy phạt xương. Nhi tử vừa giảm vốn liền là linh anh cảnh cường giả. Ngọc Thế Hàn Phương nói. Việc này ta cũng nghe qua. Còn đi tàng thư lâu tìm kiếm hồi lâu. Bất quá. Cũng không tìm được tương quan pháp môn. Linh anh cảnh tính là cái gì chứ? Chúng ta nhi tử vừa ra đời liền muốn hợp thần còn tạm được. Triệu Tinh Thần một mặt kiều bì nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.